Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 256, 256, hôm nay sao lại gấp gáp như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An, cháu đang đi làm thất gia, sáng mai ta qua đón cháu. Mộ An An lúc đầu tâm trạng không tốt nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của thất gia, nháy mắt liền được chữa khỏi. Đường mật là cái thá gì chứ? Nghĩ đến thân phận của gia tộc tông chính, có vô số tiểu thư quyền quý như đường mật. Nhưng công chúa nhỏ của thất gia chỉ có một mình Mộ An An. Mộ An An trở về một cái biểu tình, quá khứ, sau đó trở lại văn phòng với tâm trạng thoải mái tiếp tục học tập và làm việc. Ngày hôm sau, 7 giờ 30 sáng, Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên tổ chức một cuộc họp buổi sáng. Cho nên các y tá đều phải canh giờ đi làm để thay ca trước. Sự việc Mộ An An chỉnh đốn đại tiểu thư Hoắc Chân Chân ngày hôm qua đã lan truyền trong Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên, cũng có người nói thẳng, buổi họp sáng nay được mở ra là vì Mộ An An sẽ xin lỗi đại tiểu thư ở trước mặt mọi người. Đối với những tin đồn nhảm nhí này, Mộ An An cũng không quá quan tâm, cầm sổ và bút đi vào phòng họp. Trần Hoa hôm nay đến muộn, cuộc họp bắt đầu 10 phút trước mới cuống cuồng vội vàng chạy tới. Bởi vì quá nóng lòng muốn chạy tới đây, cho nên liền thở hổn hển. Mộ An An đưa nước cho cô, hôm nay sao lại gấp gáp như vậy? An An, cậu với Hoắc Chân Chân là tình huống gì vậy? Trần Hoa không trả lời, mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Mộ An An nhún vai, đang định nói, thì Giang Cầm và Hoắc Chân Chân bước vào. Phòng họp vốn dĩ đang nghị luận ầm ầm trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hoắc Chân Chân kéo ghế đầu, tiên ra rồi ngồi xuống, còn trừng mắt nhìn Mộ An An liếc mắt một cái. Giang Cầm ngồi ở bên cạnh. Cùng lúc đó, chủ nhiệm Thường đưa một nhóm bác sĩ đi vào phòng họp, toàn bộ nhân viên y tế liền lập tức ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Chủ nhiệm Thường chủ trì cuộc họp, trước khi cuộc họp sáng nay bắt đầu tôi muốn nói về một chuyện vô cùng tồi tệ của ngày hôm qua. Chủ nhiệm Thường vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn một vòng. Ngay tại ngày hôm qua, đã xảy ra một số mâu thuẫn giữa bác sĩ Mộ An An và bác sĩ Hoắc Chân Chân, Mộ bác sĩ Mộ An An thậm chí còn động thủ đánh người. Loại hành vi này vô cùng sai trái, cho nên trước khi bắt đầu cuộc họp sáng nay, bác sĩ Mộ An An sẽ tiến hành kiểm điểm những sai lầm của ngày hôm qua. Chủ nhiệm Thường nói xong, mọi người đều nhìn về phía Mộ An An. Mộ An An vô cùng bình tĩnh đứng dậy và đi về phía chủ nhiệm Thường. Cách Trương,